Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trễ, cô liền một thân một mình đi tới bên trong nhà hàng cao cấp gần đó dùng cơm. Bởi vì chỗ ngồi bên trong phòng ăn để khách, nhân viên phục vụ liền hỏi Cẩn có muốn ngồi cùng bàn với người khác hay không. Mà người tình cờ kia lại chính là Sa Nhân Hạo. Một đêm này bọn họ cùng thưởng thức một bữa ăn tối hết sức ngọt ngào, hơn nữa càng thêm biết rõ đối phương. Nhân Hạo bị cá tính ngây thơ của Cẩn hấp dẫn, khuôn mặt cô ấy đáng yêu y như búp bê, càng nhìn càng làm cho anh không nhịn được muốn yêu thương. Anh không hy vọng cùng cô chấm dứt như vậy, vì thế anh mời Cẩn đi tản bộ bên bờ sông. Ban đêm ven bờ sông chỉ có top 5 top 3 tình nhân, vô cùng tĩnh mịch. Cẩn đỏ mặt đi phía sau Sa Nhân Hạo vô cùng khẩn trương. Hôm qua sau khi phát hiện sự kiện lớn kia, thật ra một chút ấn tượng về anh cô cũng không có, chỉ biết được mình được một người đàn ông cứu. Nhưng lúc ban ngày nhìn thấy anh thì cô mới phát hiện ra mình đã được một người đàn ông đẹp trai đến mê người cứu. Cô cũng không biết mình sẽ bởi vì một người đàn ông chưa quen biết mà cảm thấy khẩn trương, thần kinh không ổn định. Cô cũng chưa từng vì bất kỳ một người đàn ông nào mà đỏ mặt xấu hổ. Sau khi nhìn rõ tướng mạo người đàn ông trước mắt, bữa ăn giữa trưa kia, cô ăn thật khẩn trương. Mới vừa rồi ở bên trong phòng ăn, tối lại một lần nữa, lại cùng anh không hẹn mà gặp, thì tim của cô không nhịn được bắt đầu gia tăng nhịp đập. Ngay cả hô hấp cũng dồn dập theo. Cả buổi tối, trong lòng cô đều cao hứng lại khẩn trương. Tưởng rằng hai người sau khi kết thúc bữa ăn tối sẽ phải chia tay. Không nghĩ tới anh lại đề nghị ở bên bờ sông đi dạo một chút. Hiện tại, cô giống như một cô gái nhỏ, chỉ dám đi ở phía sau anh. Ngay cả dũng khí đi ở bên cạnh anh cùng anh nói chuyện cũng không có. Anh nhất định cảm thấy cô rất không thú vị. Cẩn cắn môi, trong đầu khẩn trương, ngay cả một câu để tán gẫu cũng không có, chỉ có thể lặng lặng đi theo phía sau anh. Cẩn, Nhân Hạo đi đằng trước đột nhiên sững bước, xoay người lại nhìn về phía cô. Chưa kịp ngừng chân, Cẩn đụng phải Nhân Hạo. Đúng, thật xin lỗi, tôi không phát hiện anh. Cô ngẩng đầu khuôn mặt đỏ lên, nhìn anh mà không biết làm sao. Cùng tôi đi chung một chỗ, khiến cô bất an như vậy sao? Cô hốt hoảng nhìn ở đáy mắt của anh, một cỗ thương tiếc từ đáy lòng trào ra, làm cho anh không nhịn được đưa tay xoa nhẹ gương mặt chân mềm, không chút tì vết của cô. Khoảng cách giữa hai người gần gũi như thế, Cẩn ngừng thở, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám, chứ đừng nói là mở miệng trả lời anh. Cô gái này nên thuộc về anh. Lần đầu tiên ở quán cà phê, nhìn thấy cô trong khoảnh khắc, trong đầu anh hiện lên ý niệm này. Sau đó anh phát hiện cô gặp nguy hiểm, nên dũng cảm quên mình lao đến giải cứu cô. Sau khi cô an toàn, anh phát hiện mình lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hai người hai lần vô tình gặp gỡ, anh càng thêm xác định giữa hai người có tồn tại một loại liên hệ không cách nào diễn đạt bằng ngôn ngữ. Anh nghĩ muốn cô, muốn phải có cô, muốn giữ cô ở bên cạnh anh, một khắc cũng không xa rời. Là bạn gái của tôi, anh dùng giọng nói giàu tư tính hỏi, bên trong chứa đựng sự kiên trì của nghiêm túc. Cẩn trợn tròn mắt, không thể tin được điều mình vừa nghe. Trong đầu trống rỗng, tiếp đó cô nghe được câu trả lời của mình. Được. Sau đó anh cười cúi đầu hôn cô. Cô có cảm giác nụ hôn đó chạm đến lòng mình, chạm đến tất cả suy nghĩ của mình. Sau khi trở lại khách sạn, Nhã Văn liền thần thần bí bí nói về cô. Một tuần lễ sau cô ấy phải đến chỗ của anh trai, nói có chuyện muốn cùng anh ấy thương lượng, muốn cô đợi ở trong khách sạn chờ cô ấy trở lại. Vì vậy cần mỗi ngày đều vui vẻ cùng Nhân Hạo đi ra ngoài, vì không để cho Nhã Văn bận tâm. Buổi tối mỗi ngày cô đều sẽ đúng giờ trở lại tiệm cơm chờ đợi điện thoại của cô ấy. Thời gian ban ngày cô liền cùng Sa Nhân Hạo đi khắp nơi vui chơi. Hai người bọn họ sống như một loại lão phu lão thê, không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, một động tác cũng có thể biết được suy nghĩ của đối phương. Anh ấy này tự như một dạng bẩm sinh. Này, hoàn hồn, cậu còn chưa nói cho mình biết anh ấy tên là gì, còn có anh ấy đang làm gì, trông như thế nào, có cao hay không, quan trọng nhất là các cậu có quen biết như thế nào. Nhã Văn nóng lòng muốn truy hỏi sự việc kỹ càng. Cậu đừng kích động có được hay không, mình cùng anh ấy là ở... Cần vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến từ sau lưng, thu hút sự chú ý. Hai cô gái không hẹn mà cùng nhìn về phía nguồn gốc âm thanh. Nhân Hạo, Cần kinh ngạc đứng lên, thế nào cũng không nghĩ tới anh ấy sẽ xuất hiện vào lúc này. Tôi đoán em có lẽ ở chỗ này, xin lỗi, tôi thật sự không cách nào khắc chế ý nghĩ trong lòng muốn đến gặp em, cho nên liền chạy tới. Sang Nhân Hạo có một đôi mắt thường thúy hết sức mê người, cùng với nụ cười tràn đầy tự tin, đủ để mê đảo tất cả đợi nhân tại chỗ. Mà vóc dáng của anh thật hoàn mỹ, cao gần 1m9, càng làm cho người khác không nhịn được muốn dựa vào lồng ngực vững chắc của anh để anh bảo vệ. Anh có mái tóc màu đen chạm vai, dùng một cái dây da tùy ý buộc vào trên đầu, và trang phục màu đen khiến cho tất cả người anh có sức hấp dẫn kỳ lạ. Em cùng bạn ở một chỗ, anh có muốn ngồi hay không? Không nghĩ tới anh lại đột nhiên xuất hiện, Cận mặt đỏ lên lúng túng không biết làm sao. Cô thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng giống như ánh nắng chiều mê người, làm cho Nhân Hạo nghiến đến say mê. Nhã Văn, đây chính là bạn trai mà mình nói, anh ấy tên là Sa Nhân Hạo. Cần gọi Nhã Văn, Tôi này sắc mặt không được tốt, khóe miệng khẽ mang theo nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net